Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2056, chương 2052 hắn lại thua rồi. Chính là, Mặc Mặc cùng 114 đều đang chờ ta nha. Nhan Bạch nghe 007 nói, màu hồng nhạt cánh môi giơ lên, trong mắt cũng không nửa phần động dung. Nàng thể nghiệm thế giới này hết thảy tốt đẹp, chính là những cái đó đều không phải nàng, thế giới này hết thảy đều thực hảo, nhưng là không có Mặc Mặc, cũng không có 114, cho nên, một chút cũng không thích. 007 nghe thấy Nhan Bạch nói, đặc biệt là nghe thấy Nhan Bạch đề cập 114. Theo bản năng nhìn thoáng qua chính mình bên người 114. 114 thanh âm Nhan Bạch nghe không thấy. Nhưng là nó lại có thể nghe rành mạch, anh. Ký chủ đại đại, ngài không cần vứt bỏ 114. Ta tuy rằng xuẩn điểm, nhưng là ta sẽ nỗ lực học. Học tập cùng ngài giống nhau thông minh. So 007 còn lợi hại. 114 một bộ khóc chít chít bộ dáng. Ở 007 bên người, 007 bỗng nhiên cảm thấy. Cái này tiểu ngu xuẩn, tựa hồ rất may mắn. Ít nhất gặp gỡ một cái sẽ không vứt bỏ nó ký chủ, nó liền ngộ không thượng. Lần lượt bị vứt bỏ tựa hồ cũng đã thói quen. Như vậy, cũng khá tốt, ta hiểu được. 007 thu hồi ánh mắt, không hề nhiều lời, trước mắt lại lần nữa khôi phục một mảnh quang minh. Nhan Bạch nhìn về phía trước mặt hết thảy, thật cao hứng có thể gặp được ngươi. Nhân ngươi bị sáng tạo sinh ra tới, ta thực vinh hạnh. Thế giới này, Quý Bạch Mặc tươi cười ôn nhuận. Nhìn về phía Nhan Bạch ánh mắt tràn ngập ôn nhu. Trực tiếp bắt lấy Nhan Bạch tay. Đem Nhan Bạch trong tay thấu kính hướng tới chính mình trên cổ đột nhiên phủi đi một chút. Máu tươi liền tràn ra tới. Này đó máu tươi tựa hồ đem thế giới này xé rách ra một cái khẩu tử. Đem Nhan Bạch còn có Quý Bạch Mặc hướng tới bên ngoài mang. Tự anh còn lại là đứng ở tại chỗ. Nắm chính mình bên người Nhan Tinh Lãng tay. Không có động, nàng nhìn về phía Nhan Bạch, trong mắt mang theo vài phần kiêu ngạo cùng thương cảm. Nàng Bạch Bạch chính là như vậy ưu tú, sẽ không đã chịu bất luận cái gì dụ hoặc. Mà nàng, Tư Anh nhìn về phía chính mình bên người Nhan Tinh Lãng, tươi cười càng thêm ôn nhu, mặt mày chi gian lại là thương cảm cùng tình yêu. Mặc dù biết thế giới này là giả, là bị số liệu bắt chước ra tới hết thảy. Nói đến bất quá là sáng tạo một hồi cực kỳ xinh đẹp mộng đẹp, chính là nàng không muốn tỉnh lại, như vậy khá tốt, hảo hảo chiếu cố nàng. Tư Anh hướng về phía Quý Bạch Mặc bóng dáng hô, Quý Bạch Mặc quay đầu lại nhìn về phía Tư Anh cùng Nhan Tinh Lãng, môi mỏng nhẹ nhấp, gật đầu, xem như đồng ý Tư Anh nói. Bốn phía hết thảy biến hóa, Nhan Bạch lại lần nữa mở to mắt, nhìn thấy đó là Quý gia phòng nội nóc nhà, kia đỉnh đại đèn treo ở giữa phòng, còn không có tới kịp phản ứng lại đây, một cái đen tuyền bóng dáng liền nhanh chóng thoán lại đây, trực tiếp dính ở Nhan Bạch trên người, như thế nào lay đều kéo không ra. Gạch dưới, ký chủ đại đại, ta cho rằng ngươi thật sự không cần ta, 007 nói ngươi sẽ không trở về. Nó cái này đại kẻ lừa đảo. 114 khóc chít chít ghé vào Nhan Bạch trên người. Tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể đủ đem chính mình sợ hãi xua tan. Liền ở vừa mới, nó thật sự cho rằng nó muốn cô độc sinh hoạt trên thế giới này, nếu bị chính mình ký chủ vứt bỏ nói, nó tồn tại ý nghĩa ở đâu? 007 phiêu ở 114 cùng Nhan Bạch cách đó không xa, có vẻ dị thường lãnh khốc. Nhìn 114 cùng Nhan Bạch thân mật bộ dáng, hơi hơi đừng khai thân mình, ta lại thua rồi. Mộ Phạn từ trên chỗ ngồi chậm rãi đứng dậy, hắn nguyên bản lạnh như băng khuôn mặt thượng hiện ra một chút tươi cười, mang theo bất đắc dĩ. Nguyên bản tưởng thắng như vậy một lần, nhưng tựa hồ hắn lại thua rồi, thua thực hoàn toàn. Hết chương.